Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, một quyền diệt thánh thể. Canh thứ hai, không có thánh bảo ấn tỷ, Thương Dương Vân Xuyên lại không còn lúc trước loại kia bế nghễ chúng sinh uy thế. Hắn liền phảng phất bị đánh rơi phàm trần một dạng, hiện ra nguyên hình. Vẻn vẹn chẳng qua là một tôn thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Có mạnh đến đâu bảo vật, cũng chung quy là ngoại lực thôi. Lúc này, đại công tử đã ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, Thương Dương Vân Xuyên, ngươi cho rằng ngươi đạt được thánh bảo, liền đánh đâu thằng đó tung hoành vô địch. Ngươi cho rằng có Thương Dương Hầu duy trì, ngươi liền có thể chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc, trở thành hầu quốc chi chủ. Hừ, nếu không phải Thương Dương Hầu mắt mờ, hoa mắt, u tai không có năng lực, sao lại tuyển ngươi làm Thương Dương Hầu quốc người thừa kế? Bản công tử luận tu vi, luận thế lực, thế nào điểm không mạnh bằng ngươi? Đúng, ngươi không phải dựa vào cái kia lôi thánh tôn, đánh bại bản công tử dưới trướng khách khanh sao? Ngươi cậy vào lôi thánh tôn đâu? Đại công tử tựa hồ bị đè nén có chút quá độc ác. Hiện tại càng là lập tức bùng nổ. Ngươi đang tìm lôi mỗ. Bỗng nhiên, đại công tử bên tai truyền vào một đạo thân ảnh quen thuộc. Bá, đại công tử đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Không biết lúc nào, một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Lôi đạo, đại công tử nghiến răng nghiến lợi. Đại công tử dĩ nhiên nhớ kỹ lôi đạo, mà lại vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước, nguyên bản đại công tử chính là ván đã đóng thuyền hầu quốc người thừa kế. Không quan trọng một cái Thương Dương Vân Xuyên tính là gì. Căn bản cũng không có Thương Dương Vân Xuyên phần, nhưng cũng là bởi vì lôi đạo xuất hiện, hết thảy đều cải biến. Lôi đạo duy trì Thương Dương Vân Xuyên, mạnh mẽ thay đổi càn khôn. Đánh bại đại công tử dưới trướng khách khanh, vô cùng cường thế, lúc này mới trợ giúp Thương Dương Vân Xuyên trở thành Thương Dương Hầu người thừa kế. Khi đó lôi đạo, rất mạnh, cho dù là đại công tử, đều thấy kiêng kỵ, hắn hận lôi đạo, nếu không có lôi đạo, lớn như vậy công tử hiện tại liền có thể kế thừa Thương Dương Hầu quốc. Chỗ nào còn cần bí qua hóa liều? Cùng cửu cung hầu quốc người hợp tác, ngược lại gánh vác lấy bêu danh. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý mang tiếng xấu? Tất cả những thứ này đều bởi vì lôi đạo. Bởi vậy, đại công tử đã sớm hận lôi đạo tận xương. Bất quá, hắn nhưng không có nửa phần khinh thường hoặc là khinh thị lôi đạo ý tứ. Tương phản, hắn đối lôi đạo vô cùng coi trọng. Đại công tử, ngươi đi một bước này lại là sai, mặc kệ ngươi cùng cửu công tử lại thế nào tranh đoạt. Đó cũng là Thương Dương gia tộc nội bộ sự tình, là Thương Dương hầu quốc nội bộ sự tình. Nhưng bây giờ, ngươi cùng cửu cung hầu quốc người hợp tác, cái kia chính là dẫn sói vào nhà. Đây cũng là chạm đến ranh giới cuối cùng. Làm như vậy, không tốt, lôi đạo lắc đầu. Tầm mắt khoảng chừng đại công tử trên thân dừng lại một lát. Liền đưa mắt nhìn sang cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Lôi đạo càng là cao giọng nói. Cửu công tử, lôi hổ đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Ngoại lực chung quy là ngoại lực. Chỉ có thực lực bản thân mới là có thể dựa nhất. Hiện tại như thế nào? Cho dù là thánh bảo, cũng có mất đi nguy hiểm. Sức mạnh to lớn quy về tự thân, này vẫn luôn là lôi đạo lý niệm, mặc kệ ngoại lực mạnh hơn, nhưng này thủy chung là ngoại lực, cuối cùng sẽ có mượn nhờ không được ngoại lực thời điểm. Mà tự thân thì khác biệt, vô luận tình huống như thế nào, thuộc về tự thân lực lượng, đó là dù ai cũng không cách nào tước đoạt, đây mới thực sự là bảo đảm. Chẳng qua là cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên có lẽ hiểu rõ, nhưng hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện tự thân sức mạnh to lớn. thánh bảo có thể làm cho hắn tại thánh thể tứ trọng phía dưới gần như vô địch. Hắn tự nhiên vui lòng sử dụng thánh bảo. Chỉ tiếc, hiện tại thánh bảo bị Đông Cực Vương ấn một tia lực lượng cho trấn áp lại. Hắn vô phương vận dụng nữa. Như thế nào đối mặt gần đây 30 vị thánh tôn? Trừ phi, thánh thể tứ trọng lão tổ xuất hiện. Chẳng qua là, lão tổ lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Khẳng định là gặp phải phiền toái. Cửu cung hầu quốc người nhất định là có chuẩn bị đầy đủ. Không có khả năng liền thánh thể tứ trọng lão tổ đều quên. Một khi lão tổ không thể đến đây, bọn hắn thật nguy hiểm. Ngươi chính là Lôi Đạo. Nếu chẳng qua là Thương Dương Vân Xuyên khách khanh, cái kia kỳ thật cũng không tính là Thương Dương hầu quốc người. Vì ai bán mạng không phải bán mạng, không bằng đi theo ta Cửu Cung hầu quốc, nhất định có chỗ tốt của ngươi. Tên kia áo bào đen thánh tôn chậm rãi mở miệng nói ra. Trên thực tế, hắn cũng điều tra qua Lôi Đạo. Lúc trước đại công tử như vậy thận trọng nhắc lên Lôi Đạo, tự nhiên đưa tới này chút áo bào đen thánh tôn hứng thú. Này một điều tra, làm thật điều tra ra một chút đồ vật. Lôi Đạo, một cái tán tu, thế mà ngưng tụ ra Trung Cực thánh thể. Thậm chí không ngừng một bộ, mà là hai cỗ Trung Cực thánh thể. Cũng chính vì vậy, mới có thể so sánh thánh thể tam trọng thánh tôn. Thậm chí hạ gục thánh thể tam trọng thánh tôn, dùng sức một mình, nhường đại công tử thất bại thảm hại. Này là nhân tài chân chính a. Cửu cung hầu quốc cũng không phải thật mong muốn chiếm đoạt Thương Dương hầu quốc. Vẻn vẹn chỉ là muốn đạt được thánh bảo ấn tỷ hiến cho Đông Cực Vương thôi. Thuận tiện trưởng khống lấy Thương Dương hầu quốc là được rồi. Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là một cái khách khanh. Có thể lôi kéo lời vẫn là tận lực lôi kéo. Thậm chí, liền Lôi Đạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Có thể hòa bình giải quyết. Hắn cũng không muốn quyết đấu sinh tử. Các ngươi Cửu Cung hầu quốc có thể cho ta 4 vạn năm linh dược. Ây, ngay cả ta đều không có thể được đến 4 vạn năm linh dược. Có lẽ, không biết đến lập xuống bao lớn công lao, mới có thể thu hoạch được 4 vạn năm linh dược ban cho. Cái kia có thể cho ta đỉnh tiêm thánh pháp, thánh pháp cũng phải thu hoạch được công lao thật lớn. Lôi Đạo lắc đầu, trong lòng đã hiểu, hẹp hòi, Cửu Cung hầu quốc người quá keo kiệt, cách cục cũng quá nhỏ. Lôi Đạo tại Thương Dương Vân Xuyên bên người, thánh pháp tùy tiện cho, linh dược tùy tiện cho. 3 vạn năm linh dược đều cho 2 gốc. Nếu có 4 vạn năm linh dược, chỉ cần Lôi Đạo biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ cũng không có vấn đề quá lớn. Loại tình huống này, Lôi Đạo sao lại chuyển hàng Cửu Cung hầu quốc? Sợ không phải Thạch Nhạc Chí a, Lôi Đạo choáng váng mới có thể chuyển hàng Cửu Cung hầu quốc. Thế là Lôi Đạo nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lôi Mỗ chính là Cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên khách khanh, rất chịu Thương Dương gia tộc lễ ngộ. Bây giờ Thương Dương gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, Lôi Mỗ há lại sẽ chuyển hàng các ngươi? Lôi Đạo nhường Cửu cung hầu quốc người hơi sững sờ. Vừa mới Lôi Đạo có thể là một bộ thoạt nhìn vô cùng bộ dáng cảm hứng thú, hiện tại làm sao lập tức lại biến nghĩa chính ngôn từ? Chẳng lẽ là ngại Cửu cung hầu quốc đãi ngộ không tốt? Trong lúc nhất thời, áo bào đen thánh tôn sắc mặt đều biến khó coi. Hắn thấy, hắn là tương đương với cứu Lôi Đạo, tha Lôi Đạo một mạng. Kết quả Lôi Đạo thế mà còn muốn cùng hắn bàn điều kiện. Đã ngươi muốn vì Thương Dương Vân Xuyên chôn cùng, cái kia bản thánh liền thành toàn ngươi. Phàm là người chống cự, giết không tha. Lập tức, theo áo bào đen thánh tôn ra lệnh một tiếng, gần 30 vị thánh tôn hiển hóa ra vô số thánh thể, 1000 trượng thánh thể tản ra khí thế khủng bố, liền như là bài sơn đảo hải cuốn tới. Giờ khắc này, cho dù là Thương Dương hầu đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. mất đi thánh bảo Thương Dương Hầu, cho dù là đỉnh phong thánh thể tam trọng thánh tôn, nhưng thì tính sao? Này 30 vị thánh tôn bên trong, thánh thể tam trọng thánh tôn số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không dưới tại 8 vị. Đây là một cái vô cùng khinh khủng đội hình. Bọn hắn ngăn cản không nổi, nhất là đại công tử, càng là đã bước tới. Hắn muốn tự tay đem Thương Dương Vân Xuyên chém giết, để tiết hắn mối hận trong lòng. Thương Dương Vân Xuyên, chết! Đại công tử động thủ, hướng thẳng đến Thương Dương Vân Xuyên động thủ. Ba bộ ba lần cường hóa thánh thể, có tới 100.000 trượng, theo trong hư không một nhảy ra, trực tiếp hướng phía Thương Dương Vân Xuyên vọt tới. Khổng lồ mà kinh khủng thánh thể, tựa hồ muốn Thương Dương Vân Xuyên thánh thể cho xé thành mảnh nhỏ. Một khi thật nhường đại công tử tới gần, dùng Thương Dương Vân Xuyên thực lực hôm nay, vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, chỉ sợ liền thời gian một hơi thở đều sống không qua. Hừ, muốn chết! Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, hắn cần trấn nhiếp, bằng không gần 30 vị thánh tôn giết không được thắng giết, đến mức trấn nhiếp mục tiêu, không phải có người nhảy ra ngoài sao? Chính là đại công tử, mà lại đại công tử vẫn là thánh thể tam trọng cường giả, là cái lựa chọn rất tốt. Sau một khắc, lôi đạo cũng không do dự nữa, giống một tiếng gầm nhẹ, lôi đạo sau lưng đột nhiên hiển hóa ra Yên Diệt Thánh Thể. Yên Diệt Thánh Thể vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ khí thế kinh khủng, bởi vì là ba lần cường hóa trung cực thánh thể, phàm là thánh tôn đều cảm nhận được một loại áp chế. Bọn hắn thánh thể giống như bị gắt gao chế trụ, tại lôi đạo Yên Diệt Thánh Thể trước mặt, đều mơ hồ có chút phủ phục run rẩy. Diệt Nguyên, lôi đảo ánh mắt băng lãnh, nếu là trấn nhiếp, nếu là lập uy, như vậy hắn liền phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, dùng chấn động nhất lòng người phương thức. Bởi vậy, trước tiên, lôi đảo liền để Yên Diệt Thánh Thể thi triển ra Diệt Nguyên Thánh Pháp. Hơn nữa còn là viên mãn Diệt Nguyên Thánh Pháp. Ầm ầm, bầu trời đều giống như hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, lôi đảo Yên Diệt Thánh Thể bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Một kích này tương đương với lôi đảo điều động Yên Diệt Thánh Thể 8/10 lực lượng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nhất kích chi lực bùng nổ 8/10 lực lượng, hơn nữa còn là thánh thể tam trọng trung cực thánh thể 8/10 lực lượng. Một kích này đã vượt qua thánh thể tam trọng cực hạn. Lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, thậm chí, liền Thương Dương Vân Xuyên đều rất khiếp sợ. Lôi đạo một quyền này, coi như hắn vận dụng thánh bảo ấn tỷ, cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Này liền là lực lượng của mình. Thương Dương Vân Xuyên thấp giọng lầm bầm, hắn tựa hồ có chút dao động. Thánh bảo ấn tỷ, có lẽ khiến cho hắn thật mất phương hướng. Không. Đây là ba lần cường hóa trung cực thánh thể lực lượng. Lôi thánh tôn, tiến giai, bên tai truyền đến Thương Dương Hầu thanh âm. Âm u đầy tử khí Thương Dương Hầu, giờ phút này lại là tầm mắt tinh mang chớp động, nhìn chòng chọc vào giữa hư không lôi đảo Yên Diệt Thánh Thể. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Ba lần cường hóa, vậy liền mang ý nghĩa thánh thể tam trọng. Nói cách khác, lôi đạo lại tiến giai rồi, mới tiến giai chí thánh thể nhị trọng không lâu, hiện đang thẳng thắn liền lại tiến giai thánh thể tam trọng rồi. Lôi đạo tiến giai, tựa hồ cùng ăn cơm uống nước đơn giản, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Thương Dương Vân Xuyên đều có chút không dám tin tưởng. Phốc phốc, lôi đạo một quyền trực tiếp đánh vào đại công tử trong đó một bộ thánh thể bên trong. Không có kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, càng không có kinh khủng dị tượng, thậm chí lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì lôi đạo một quyền này xuống, tất cả Yên Diệt lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay. tại oanh đến đại công tử thánh thể bên trên về sau, càng là trong nháy mắt bùng nổ, sau đó liền là yên diệt, lặng yên không một tiếng động. Ba lần cường hóa thánh thể, trăm ngàn trượng to như vậy thánh thể, thế mà liền như là phong hóa cát đá, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Một quyền, thánh thể diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.